Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Mộ Dung Thiển Tuyết nghe xong không khỏi nở một nụ cười khổ. Dù trong lòng hiểu rất rõ thái độ có thể có của chồng mình là Thẩm Mộng Phi, nhưng đối diện với người anh họ đã bị dồn đến bước đường cùng này, cô thực sự không nỡ từ chối, chỉ đành nói: "Anh à, chuyện này em chỉ có thể hứa là tối nay đợi Hồng Phi về rồi sẽ nói với anh ấy một tiếng, còn anh ấy có đồng ý hay không thì em không dám chắc." "Thiên Tuyết, cảm ơn em. Có được câu này của em, cho dù ngày mai anh bị Liêu Kinh Vũ song quỳ cũng chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa." Khi nói câu ấy, giọng điệu của Mộ Dung vô cùng bi tráng. Tối hôm đó, Thẩm Hồng Phi tan làm trở về nhà, Mộ Dung Thiển Tuyết ân cần nhận áo khoác treo lên giá, rồi mang trà vừa pha tới cho anh, đồng thời nhẹ nhàng xoa bóp phần vai và lưng đã mỏi nhừ vì công việc. Thẩm Hồng Phi vừa nhấp trà vừa xem tivi vừa cười nói: "Thiển Tuyết à, hôm nay em biểu hiện hơi khác thường đấy, nói đi, có chuyện gì nào?" Mộ Dung Thiển Tuyết cười duyên, nhẹ nhàng đẩy anh một cái. "Hồng Phi, anh không thể lãng mạn hơn một chút à?" Thẩm Hồng Phi cười. "Vợ chồng già cả rồi, quen nhau quá mức nên lãng mạn không đổi nữa. Thôi nào, rốt cuộc là chuyện gì?" Mộ Dung Thiển Tuyết hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi nói: "Hồng Phi à, hôm nay anh họ em là Mộ Dung gọi điện cho em, nó đang nhận giờ anh ấy đang bị phía Liêu Kinh Vũ điều tra. Anh ấy muốn anh can thiệp chuyện này, gọi điện nhắc nhở Liêu Kinh Vũ một tiếng." Nghe vậy, Thẩm Hồng Phi thở dài cười khổ. "Thì đã là chuyện của Mộ Dung, nó thật với em nhé. Chuyện của anh ta anh cũng biết đôi chút. Chỉ riêng đơn tố cáo về anh ta mà anh nhận được đã không dưới 3 lá, mà lá nào tài liệu cũng rất chi tiết, tố cáo anh ta mua quan đoán chức. Em biết không, với tư cách là trưởng ban tổ chức, việc mua quan ban chức là hành vi tuyệt đối không thể dung thứ. Nếu tình hình thực sự đúng như vậy, đừng nói là anh, ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng chưa chắc dám bao che cho anh ta. Em cũng biết điều đấy, hiện nay đất nước chúng ta đang đa sức đề xướng trị quốc theo pháp luật, mà tư tưởng này đã dần ăn sâu vào lòng người. Trong đó, một yếu tố vô cùng quan trọng chính là quản lý quan lại theo pháp luật. Nếu ngay cả đội ngũ cán bộ, những người thực thi pháp luật mà còn xảy ra vấn đề, lợi dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân, vậy thì còn nói gì tới trị quốc theo pháp luật nữa. Cho nên, nếu anh ta không có vấn đề, anh hoàn toàn có thể gọi điện cho Liêu Kinh Vũ để hỏi thăm tình hình. Nhưng nếu Mộ Dung thực sự có vấn đề, thì đừng nói là anh gọi điện, cho dù ai gọi cũng vô ích thôi. Tính cách của Liêu Kinh Vũ em cũng hiểu mà. Một khi anh ta đã xác định chuyện gì, thì tuyệt đối sẽ không có chuyện nương tay ngoài pháp luật đâu. Vậy anh có thể hỏi Liêu Kinh Vũ giúp em về tình hình của anh họ em được không? Anh biết mà, hồi nhỏ người thương em nhất trong nhà chính là anh ấy, em không muốn anh ấy xảy ra chuyện." Khi nói những lời ấy, nơi khóe mắt Mộ Dung Thiển Tuyết đã lấp lánh ánh lệ. Thấy vậy, Thẩm Mộng Phi chỉ đành gật đầu. "Được rồi, anh sẽ gọi điện cho Liêu Kinh Vũ để tìm hiểu tình hình." Nói xong, Thẩm Mộng Phi lấy điện thoại ra gọi cho Liêu Kinh Vũ. "Kinh Vũ à, tôi muốn nói với cậu một chuyện." Liêu Kinh Vũ cười nói: "Trưởng ban Thẩm, có chuyện gì cứ nói." "Vậy tôi không khách sáo nữa, tôi muốn hỏi cậu, chuyện của Mộ Dung bên phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh điều tra tới đâu rồi? Anh ta có vấn đề gì không?" Nghe tới vấn đề này, Liêu Kinh Vũ im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Trưởng ban Thẩm, nếu anh hỏi chuyện này, vậy tôi chỉ có thể nói với anh 4 chữ, kiếp nạn khó thoát." Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Thẩm Hồng Phi không khỏi cười khổ. Với sự hiểu biết của anh về Liêu Kinh Vũ, anh ta tuyệt đối không bao giờ nói những lời vô căn cứ. Một khi anh ta đã nói Mộ Dung khó thoát kiếp nạn, vậy thì cơ bản xem như không còn đường lui nữa rồi. Thẩm Hồng Phi gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi. Kinh Vũ, tôi nợ cậu một ân tình." Liêu Kinh Vũ lắc đầu: "Không đến mức ai nợ ai đâu. Dù anh không hỏi, ngày mai trong cuộc họp thường vụ tôi cũng định đưa chuyện này ra bàn rồi. Hồng Phi, với tư cách bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, tôi xin nói một câu có lẽ không nên nói. Tôi cho rằng ban tổ chức tỉnh ủy các anh nên tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với các trưởng ban tổ chức ở các địa phương. Nếu những nơi khác cũng tồn tại kiểu trưởng ban tổ chức ngang nhiên mua quan ban chức như Mộ Dung, e rằng người dân sẽ có rất nhiều oán thán, mà ngay cả đội ngũ công chức cơ sở cũng sẽ vô cùng bất mãn. Thẩm Hồng Phi với vẻ mặt nặng nề khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Thẩm Hồng Phi trở nên vô cùng trầm trọng. Mặc dù lời nói của Liêu Kinh Vũ không quá nặng nề, nhưng Thẩm Hồng Phi hiểu rất rõ ràng. Đến cuộc họp thường vụ tỉnh ủy ngày mai, một khi Liêu Kinh Vũ đem chuyện này ra bàn bạc, thì với cương vị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, anh ta chắc chắn sẽ phải gánh chịu áp lực cực lớn. Dù sao đi nữa, công tác khảo sát và bổ nhiệm cán bộ vốn là trách nhiệm quan trọng của ban tổ chức tỉnh ủy. Mặc dù việc bổ nhiệm Mộ Dung không phải do anh, một trưởng ban tổ chức mới nhậm chức chưa lâu, quyết định, nhưng cái nỗi đến này anh chắc chắn phải gánh. Liêu Kinh Vũ nói không cần anh nợ ân tình là bởi vì ngày mai anh ta sẽ đưa chuyện này ra hội nghị, xét cho cùng cũng xem như đắc tội với anh rồi. Vì vậy, giữa hai người hiện tại coi như hề nhau. Tuy nhiên, cho dù biết đó Liêu Kinh Vũ không hề có tư tâm trong chuyện này, trong lòng Thẩm Hồng Phi vẫn vô cùng khó chịu. Dù sao Mộ Dung cũng là họ hàng của anh ta, mà trong họ hàng lại xuất hiện một quan chức tham nhũng nghiêm trọng như vậy, đối với thể diện của anh ta cũng là một đòn đả kích rất lớn. Lúc này, Mộ Dung Thiển Tuyết đang ngồi bên cạnh Thẩm Hồng Phi. Sau khi nghe xong lời của Liêu Kinh Vũ, cô lập tức nổi giận đùng đùng, nghiến răng nói: Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ đó đang đào hố cho anh đấy. Anh nghĩ mà xem, hai người cùng tới Giang Nam, nhưng khoảng thời gian gần đây biểu hiện của anh rõ ràng xuất sắc hơn anh ta nhiều. Anh ta chắc chắn rất lo lắng, sợ rằng sẽ rơi vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh lần này ở Giang Nam, cho nên mình nghĩ ra chiêu này, thông qua việc xử lý Mộ Dung để đả kích anh. Một khi Mộ Dung bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh song quy, người đầu tiên bị ảnh hưởng chính là anh, đến lúc đó rất có thể anh sẽ bị mất điểm trong mắt lãnh đạo cấp trên. Chiêu này của Liêu Kinh Vũ thật quá âm hiểm, ngoài miệng thì nói đạo mạo đường hoàng, nhưng thực tế lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu, quá vô sỉ, quá hèn hạ. Nghe vậy, Thẩm Hồng Phi khẽ nhíu mày, dù rất không hài lòng với giọng điệu của Mộ Dung Thiện Tuyết, nhưng dù sao đó cũng là vợ mình. Hơn nữa, anh cũng biết chỉ cần nhắc tới Liêu Kinh Vũ là vợ anh đặc biệt căm ghét, nên phản ứng như vậy cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, anh cũng không thể không thừa nhận rằng tuy lời vợ nói có phần cực đoan, nhưng cũng không loại trừ khả năng Liêu Kinh Vũ làm vậy để giành thế chủ động trong cuộc cạnh tranh con đường chính trị giữa hai người. Phải làm sao đây? Chuyện này nên xử lý thế nào? Trong chốc lát, Thẩm Hồng Phi rơi vào trầm tư. Ở đầu dây bên kia, Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ đang tựa vai ngồi trên giường. Tào Thục Tuệ gối đầu lên vai Liêu Kinh Vũ khẽ thở dài. Kinh Vũ à, xem ra sau chuyện của Mộ Dung lần này, thời kỳ trăng mật giữa anh và Thẩm Mộng Phi ở Giang Nam sắp kết thúc rồi nhỉ? Liêu Kinh Vũ gật đầu, cười khổ. Đúng vậy, trước khi tới tỉnh Giang Nam, bọn anh đã hẹn với nhau sẽ kể vài tác chiến, cùng nhau mở ra cục diện mới ở đây. Nếu phát triển bình thường thì điều đó sẽ rất có lợi cho cả hai. Nhưng ai mà ngờ lại xuất hiện chuyện như Mộ Dung, xem ra ở Giang Nam có cao nhân đứng sau rồi. Cao nhân? Không thể nào. Chẳng phải Mộ Dung vẫn luôn ở thành phố trấn này sao? Chẳng lẽ phía sau chuyện này còn có người chỉ đạo? Tào Thục Tuệ kinh ngạc hỏi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Anh cực kỳ nghi ngờ rằng chuyện phía sau không hề đơn giản. Em nghĩ xem, tập đoàn Hoa An là công ty cỡ nào? Đó là một tập đoàn lớn nổi danh khắp Trung Quốc. Dự án họ đầu tư ở nơi nào mà không được chính quyền địa phương coi trọng? Đặc biệt là thời kỳ đầu của dự án này, thành phố trấn này còn hỗ trợ rất mạnh. Vậy tại sao đột nhiên Trấn Hải lại gây khó dễ cho Hoa An? Hơn nữa, em thử nghĩ lại thời điểm xảy ra chuyện xem. Chẳng phải chính là khoảng thời gian gần đây sao mà người ra tay lại là một số cơ quan thuộc chính quyền thành phố Trấn Hải? Chỉ dựa vào lãnh đạo của những cơ quan đó thôi, liệu họ có đủ gan để gây khó dễ cho Hoa An hay không? Tào Tục Tuệ lập tức lắc đầu. Tuyệt đối không, Liêu Kinh Vũ nói. Đúng vậy, bản thân họ không dám, nhưng lại cứ làm, bởi chỉ có thể là phía sau có lãnh đạo chỉ thị. Nhưng anh tin rằng thị trưởng và bí thư thành ủy tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Như vậy chỉ có thể là lãnh đạo khác. Mà theo thông tin Lưu Tiểu Phi cung cấp, người thao túng phía sau rất có thể là phó thị trưởng Thịnh Hải Minh. Thịnh Hải Minh là ai? Là thân tín số 1 của thị trưởng Lý Quốc Bình. Lý Quốc Bình là lãnh đạo phụ trách lĩnh vực này. ông ta hoàn toàn không cần thiết phải lấy thành tích chính trị của mình ra đùa giỡn. Thế mà nhìn tình hình hiện tại, họ còn muốn hái quả đào cướp công, hơn nữa lại là cướp cho một công ty khác, mà công ty này vừa khéo lại có quan hệ với công ty của con trai Lý Quốc Bình. Nói tới đây, trong mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh ngửi thấy mùi của một người bạn cũ rồi. Bạn cũ? Ai? Tào Thục Tuệ dường như đã mơ hồ đoán ra điều gì. Liêu Kinh Vũ nhìn ánh mắt cô rồi gật đầu. Em đoán không sai, chính là hắn, tên đại sư. Toàn bộ sự việc bề ngoài nhìn thì mơ hồ khó hiểu, nhưng nếu phân tích kỹ sẽ thấy thủ đoạn thao túng phía sau giống hệt cách đại sư từng hành động ở tỉnh Thiên Đô. Lần cuối cùng truy bắt đại sư, bọn anh chỉ bắt được một kẻ giả mạo, còn đại sư thật thì mất tích không dấu vết. Trong đôi mày thanh tú của Tào Thục Tuệ lóe lên hai tia hàn quang. Cô nghiến chặt răng nói. Không ngờ tên âm hiểm thất đức đó lại âm hồn bất tán, bám theo anh tới tận tỉnh Giang Nam. Kinh Vũ, lần này dù thế nào cũng không thể tha cho hắn. Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ gật đầu. Không sai, lần này anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Anh muốn khiến hắn sống không được mà chết cũng chẳng xong. Anh thực sự rất muốn biết rốt cuộc vị đại sư này là thần thánh phương nào. Sau khi nói chuyện với Tào Thục Tuệ về đại sư, Liêu Kinh Vũ không còn cách nào ngủ được nữa. Anh trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Tần Soái. Tần Soái, lại đến lúc cậu xuất động rồi. Tần Soái cười hăng hắc. Lão đại, có phải vị đại sư châu bò kia lại mò tới Giang Nam được không? Liêu Kinh Vũ bật cười. Tần Soái đúng là Tần Soái, lúc nào cũng có thể theo sát suy nghĩ của anh. Anh gật đầu. Không sai, tôi cảm giác đại sư đã tới rồi. Bởi vì phía sau hàng loạt sự kiện gần đây thấp thoáng bóng dáng và thủ pháp của hắn, cho nên bây giờ tứ lượt các cậu hành động rồi. Lục Chiêu với Tiểu Nhị Hắc tới trường. Nếu tới rồi thì các cậu cùng phối hợp luôn đi, cố gắng nhanh chóng lôi tên đại sư đó ra. Nếu không tìm được hắn, tôi lúc nào cũng có cảm giác như gai nhọn đâm sau lưng. Tần Soái gật đầu. Lão đại yên tâm đi, tối mai Lục Chiêu bọn họ sẽ tới. Đến lúc đó chúng tôi qua tìm anh uống rượu, tiện thể bàn bạc kỹ xem làm sao lôi cái tên trơn như cát chạch kia ra. Sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ vừa tới văn phòng, chưa bao lâu thì Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy cùng nhau bước vào. Sắc mặt hai người đều khá nghiêm trọng. Sau khi ngồi xuống, Liêu Vĩnh Quân nói. Bí thư Liêu, phía Ôn Giang Bình trong quá trình điều tra mộ dung đã có tiến triển mới. Hiện nay những chứng cứ họ nắm giữ đã xác nhận rằng trong thời gian giữ chức Phó trưởng ban tổ chức thường trực thành ủy và trưởng ban tổ chức thành ủy thành phố Trấn Hải, Mộ Dung từng lợi dụng quyền lực trong tay để trắng trợn mua quan bán chức, tính chất vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng cực kỳ xấu. Nói rồi, ông ta đặt một tập tài liệu dày cộp lên bàn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cầm tài liệu lên xem cẩn thận một lúc, sau khi đọc xong, sắc mặt anh đã âm trầm đen kịt như đáy nồi. Liêu Kinh Vũ đặt tài liệu xuống, Tống Tăng Huy lập tức tiếp lời. Chúng tôi đề nghị lập tức áp dụng biện pháp song quy đối với Mộ Dung. Vừa nói, ông ta vừa đặt hồ sơ xin phê chuẩn trước mặt Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, tôi phê chuẩn. Nói xong, anh không chút do dự ký tên lên văn bản. Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy song vai đời đi với bước chân vội vã. Có thể thấy hai người cực kỳ coi trọng vụ việc này. Đây xem như lần đầu tiên kể từ khi Liêu Kinh Vũ lên nắm quyền, hai người phối hợp liên thủ xử lý một vụ án, tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót, nếu không bọn họ rất có thể sẽ đánh mất lòng tin của Liêu Kinh Vũ. Từ khi Liêu Kinh Vũ chính thức đảm nhiệm chức bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy phát hiện ra rằng anh hoàn toàn khác với những người khác. Liêu Kinh Vũ không hề vừa nhậm chức đã đốt bao đống lửa như nhiều quan mới nhậm chức thường thấy, mà luôn từ từ mưu tính, âm thầm quan sát, từng bước đa tay một cách điềm tĩnh. Anh thông qua cân bằng quyền lực để duy trì trạng thái ổn định tạm thời, rồi mới đưa ra quyết sách cuối cùng. Nếu như trước đây, đặc biệt là lúc Liêu Kinh Vũ vừa lên chức, bọn họ còn cố ý liên thủ để kiềm chế anh, thì hiện tại suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất. Bởi qua khoảng thời gian quan sát này, họ nhận ra rằng Liêu Kinh Vũ tuy làm việc rất mạnh mẽ nhưng không hề bá đạo. Chỉ cần cấp dưới làm tốt công việc, anh sẽ tin tưởng và tôn trọng người đó. Phần thưởng đáng được nhận, anh tuyệt đối không keo kiệt dù chỉ một chút. Nhưng nếu công việc làm không tốt, vậy thì xin lỗi, Liêu Kinh Vũ sẽ dần mất lòng tin với người đó. Những thứ không nên cho, anh cũng tuyệt đối không cho thêm dù chỉ nửa phần. Chính vì đã hiểu rõ điều này, nên hiện tại Bất kể là nhóm nhỏ của Lưu Vĩnh Quân hay nhóm nhỏ của Tống Thăng Huy, tất cả đều đang nghĩ cách cạnh tranh với nhau bằng thực lực và năng lực trước mặt Lưu Kinh Vũ. Mục đích thực sự khi Lưu Kinh Vũ yêu cầu hai người phối hợp xử lý vụ án lần này, bọn họ cũng nhìn rất rõ. Vì vậy, cả hai không chút do dự liên hợp lại, chọn người thích hợp nhất để phụ trách vụ việc. Mà người đó chính là Ôn Giang Bình. Sự thật chứng minh lựa chọn của họ là chính xác. Ôn Giang Bình không phụ sự tín nhiệm của mọi người. Chỉ mất khoảng một tuần, ông ta đã điều tra vụ việc của Mộ Dung tới 7-8 phần, đẩy vụ án tới mức có thể tiến hành song quy. Làm được điều này chứng tỏ năng lực và sự nỗ lực của ông ta là cực kỳ xuất sắc. Bởi vì Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy hiểu rất rõ năng lực của những người được cử đi hỗ trợ Ôn Giang Bình. Với đội ngũ đó mà có thể điều tra ra vấn đề trong thời gian ngắn như vậy, chỉ chứng minh được hai điều. Thứ nhất, Ôn Giang Bình chỉ huy cực kỳ hợp lý. Thứ hai, toàn bộ đội ngũ đã làm việc vô cùng liều mạng. Liêu Kinh Vũ nhìn tập tài liệu trên bàn, ánh mắt hướng về phía bóng lưng Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy vừa rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng anh dường như đột nhiên có thêm vài phần ngộ ra. Đạo dùng người, quý nhất là chân thành đối đãi, càng cần phải hiểu người mà dùng người, không câu nệ xuất thân. Đối với những người từng ôm địch ý với mình, không thể chỉ vì vậy mà một gậy đánh chết. Phải có lòng bao dung, không chấp nhận hiềm khích cũ. Đã dùng người thì phải biết tin người, thưởng công phân minh, phải biết nắm việc lớn, buông việc nhỏ, không câu nệ tiểu tiết. Giống như Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy vừa rời đi, ban đầu hai người này quả thực không phục anh, thậm chí còn muốn gây khó dễ cho anh. Nhưng hiện tại họ có thể nhìn rõ tình thế, kịp thời điều chỉnh tư duy, thực sự đặt trọng tâm vào công việc thay vì đấu đá nội bộ. Điều đó chứng tỏ họ tuy có khuyết điểm và vấn đề riêng, nhưng vẫn biết phân biệt đại cục, đồng thời có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn vào thời điểm thích hợp. Điều này cho thấy họ vẫn là những người có thể dùng được. Vì vậy, đối với hai người này, Liêu Kinh Vũ quyết định vừa quan sát vừa sử dụng. Chỉ cần sau này không xuất hiện vấn đề mang tính nguyên tắc, thì vào lúc cần thiết, anh vẫn sẽ trọng dụng họ. Dù sao thì, chỉ riêng khí thế mà hai người vừa thể hiện cũng đã đủ khiến Liêu Kinh Vũ phải tán thưởng. Liêu Kinh Vũ tin rằng họ không thể không biết mối quan hệ họ hàng giữa Mộ Dung và Thẩm Bồng Phi. Nhưng trong tình huống biết đó như vậy mà vẫn dám đề nghị anh tiến hành song quy đối với Mộ Dung, điều đó chứng tỏ họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý đắc tội với vị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy này. Những cán bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật dám kiên trì nguyên tắc như thế, mỗi người đều vô cùng quý giá. Nghĩ tới đây, khóe miệng Liêu Kinh Vũ dần hiện lên một nụ cười. Tới tỉnh Giang Nam đã được một thời gian, công tác bên phía ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh dưới thủ đoạn cân bằng quyền lực mà anh mới rèn luyện được, nhìn thì bình thản nhẹ nhàng như hoa cốt miên trưởng, nhưng thực chất lại ẩn chứa vô vàn huyền cơ, cuối cùng cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo chính thức. Lúc này, bên phía ban tổ chức tỉnh ủy, Thẩm Bồng Phi ngồi trên ghế làm việc với vẻ mặt nặng nề. Bởi nhờ khả năng giao tiếp khéo léo cùng phong cách làm việc mới mẻ, nên bên phía Thẩm Bồng Phi thậm chí còn nhanh chóng nắm đại cục hơn cả Liêu Kinh Vũ. Hiện tại, trong ban tổ chức tỉnh ủy, Thẩm Bồng Phi có uy tín rất cao. Các cấp cán bộ đều vô cùng tâm phục khẩu phục anh ta. Thẩm Hồng Phi nhìn về hướng văn phòng của Liêu Kinh Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Bây giờ cả tôi và Liêu Kinh Vũ đều đã đứng vững gót chân rồi. Giai đoạn hai bên phải ôm đoàn sưởi ấm lẫn nhau cơ bản cũng đã kết thúc. Mà nền tảng hợp tác giữa hai người cũng đang dần suy yếu đi rất nhiều. E rằng sau khi sự việc của Mộ Dung bùng phát, cho dù chúng tôi có muốn quay lại trạng thái như trước kia thì cũng gần như không thể nữa rồi. Nói tới đây, Thẩm Hồng Phi không khỏi cười khổ lắc đầu. Sáng hôm đó, trong khuôn viên thành ủy thành phố Trấn Hải vẫn duy trì sự yên tĩnh tương đối. Cho đến khi một chiếc xe mang ký hiệu của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh tiến vào khuôn viên thành ủy Trấn Hải, bầu không khí bình lặng ấy mới hoàn toàn bị phá vỡ. Từ trên chiếc xe minibus bước xuống 5 người. Người dẫn đầu chính là Ôn Giang Bình trong bộ vest chỉnh tề đầy tinh thần. Phía sau ông là những cán bộ kỷ luật thời gian gần đây luôn theo ông buôn ba điều tra khắp nơi, bận rộn tới mức chân không chạm đất. Sau khi xuống xe, bọn họ trực tiếp đi tới văn phòng của trưởng ban tổ chức thành ủy Mộ Dung. Lúc này Mộ Dung đang nghe hai cấp dưới báo cáo công việc. Khi Ôn Giang Bình và mọi người bước vào văn phòng, biểu cảm của Mộ Dung vô cùng bình tĩnh. Ông ta nhìn về phía hai cấp dưới rồi nói: Được rồi, hai cậu về trước đi, hôm nay báo cáo tới đây thôi. Hai người cấp dưới có chút ngạc nhiên nhìn Ôn Giang Bình cùng mọi người, lại nhìn sang Mộ Dung rồi xoay người rời đi. Sau khi họ rời khỏi, Mộ Dung với thần sắc phức tạp nhìn Ôn Giang Bình. Chủ nhiệm Ôn, các anh tới để xong quy tôi phải không? Ôn Giang Bình gật đầu. Đưa tài liệu cho tôi đi, tôi ký. Biểu hiện của Mộ Dung vô cùng bình thản, dường như đã sớm chuẩn bị tâm lý cho kết cục hôm nay. Ôn Giang Bình đưa tài liệu cho Mộ Dung Phục. Sau khi ký tên xong, Mộ Dung trả lại cho ông rồi nói: Chủ nhiệm Ôn, có thể đừng còng tay tôi được không? Tôi muốn rời khỏi nơi mình đã làm việc hơn 10 năm nay một cách thể diện. Tôi không muốn đồng nghiệp cũ nhìn thấy bộ dạng sao sút của mình. Ôn Giang Bình gật đầu. Được. Toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi đến bất ngờ. Thậm chí lúc đi xuống lầu, Mộ Dung còn vừa đi vừa trò chuyện với Ôn Giang Bình như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải bốn cán bộ kỷ luật đi trước sau trái phải bao quanh kín mít hai người thì chẳng ai có thể nhìn ra điều gì bất thường. Mộ Dung bị đưa đi. Rất nhiều người thông qua cửa sổ văn phòng đã nhìn thấy cảnh tượng này xảy ra trong quân viên thành ủy. Dù trên tay Mộ Dung không bị còng, nhưng chiếc xe của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh thì ai cũng quá quen thuộc. Thông thường, người nào bước lên chiếc xe đó thì hơn 90% sẽ bị song quy. Lên xe thì dễ, muốn quay trở lại vô cùng khó khăn. Sau khi chiếc xe minibus rời đi, toàn bộ quân viên thành ủy lập tức sôi sục. Mọi người túm năm tụm ba bàn tán không ngớt, mà Mộ Dung Thiện Tuyết cũng ngay trong thời gian đầu tiên nhận được tin Mộ Dung bị song quy. Lúc ấy, cô ngồi phịch xuống ghế sắc mặt tái nhợt. Hai giọt nước mắt long lanh lặng lẽ trượt xuống khóe mắt. Cô không ngờ rằng người anh họ luôn yêu thương mình nhất cuối cùng vẫn bước lên con đường không lối quay đầu. Giờ phút này, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao chồng mình hết lần này tới lần khác dặn cô tuyệt đối không được nhận quà cáp của bất kỳ ai. Tham ô hủ bại, quốc pháp không dung, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Chỉ quốc theo pháp luật là đại kế của quốc gia. Chỉ là không hiểu vì sao lúc này Mộ Dung Thiện Tuyết lại cảm thấy lòng hận ý đối với Liêu Kinh Vũ càng thêm mãnh liệt. Chưa bao giờ mãnh liệt đến mức như thế. Quá trình Mộ Dung bị song quy tuy diễn ra bình lặng không có gì đặc biệt, nhưng sức ảnh hưởng của sự việc này lại vượt xa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ chưa đầy 3 tiếng sau khi Mộ Dung bị song quy, không biết ai âm thầm thao túng phía sau. Trên mạng Internet đột nhiên xuất hiện hàng loạt hình ảnh và video ghi lại cảnh ông ta bị đưa ra khỏi khuôn viên thành ủy thành phố Trấn Hải. Đi kèm với đó còn có rất nhiều chứng cứ liên quan tới hành vi mua quan bán chức phi pháp của Mộ Dung. Khi những thông tin này tràn lan trên mạng, vô số cư dân mạng bắt đầu đặt ra nghi vấn. Liệu loại cán bộ như Mộ Dung ở Giang Nam chỉ là cá biệt hay đã trở thành hiện tượng phổ biến? Vì sao một quan chức như vậy lại có thể đường hoàng ngồi trên vị trí trưởng ban tổ chức thành ủy suốt thời gian dài như thế? Tại sao trước đây không ai điều tra ra ông ta? Khi những nghi vấn này bùng nổ như sóng thần, ban tổ chức tỉnh ủy Giang Nam lập tức cảm nhận được áp lực dư luận cực lớn. Ngược lại, phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh thì nhận được vô số lời khen ngợi. Trong văn phòng, Thẩm Bồng Phi ngồi với sắc mặt âm trầm, trông vô cùng phiền muộn. Mà phía Liêu Kinh Vũ, biểu cảm cũng gần như giống hệt Thẩm Bồng Phi. Thư ký Lục Kiến bước vào đưa tài liệu cho Liêu Kinh Vũ, thấy sắc mặt anh nặng nề, cậu có chút tò mò hỏi: Bí thư Liêu, hiện nay tình hình các bên đều rất thuận lợi, sao ngài lại tự trao mày như vậy? Liêu Kinh Vũ cười khổ: Tiểu Lục à, cậu chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi, chứ chưa nhìn ra nguy cơ ẩn dưới cục diện tốt đẹp này. Lục Kiến sửng sốt: Nguy cơ gì cơ à? Liêu Kinh Vũ cười khổ: Cậu không thấy trước đây tôi và Thẩm Hồng Phi có rất nhiều chỗ hợp tác với nhau sao? Nhưng sau này e là khó rồi. Tại sao? Bởi vì lần này bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật chúng ta nổi bật quá mức, còn ban tổ chức tỉnh ủy thì bị đặt lên bếp lửa. Lần này Thẩm Hồng Phi chắc chắn đau đầu lắm. Dù chuyện lần này chỉ là sự kiện mang tính cá biệt, nhưng không thể phủ nhận rằng mối quan hệ giữa tôi và anh ta rất có thể sẽ thay đổi vì chuyện này. Cho dù trong lòng Thẩm Hồng Phi hiểu rõ tôi không nhắm vào anh ấy, thì trong lòng anh ta vẫn sẽ xuất hiện khúc mắc. Nghe xong, trên mặt Lục Kiến cũng hiện lên vẻ chua xót. Khoảng 10 giờ sáng, Liêu Kinh Vũ bước vào phòng họp thường vụ tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy Tô Quốc Thị chủ trì cuộc họp. Mở đầu hội nghị, mọi người trước tiên thảo luận về một số dự án trọng điểm và công tác lớn gần đây. Sau khi các nội dung đó kết thúc, tới phần các ủy viên thường vụ báo cáo về lĩnh vực mình phụ trách. Sau khi phó thị trưởng thường trực phát biểu xong, đến lượt Liêu Kinh Vũ lên tiếng. Anh trực tiếp yêu cầu nhân viên phát tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho từng ủy viên thường vụ, rồi mới chậm rãi nói: "Hôm nay điều tôi muốn nói là về vụ án mua quan ban chức của trưởng ban tổ chức thành ủy Trấn Hải, Mộ Dung, mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng ta vừa điều tra gần đây. Đây là tài liệu điều tra của Ủy ban Kỷ luật, mọi người có thể xem trước." Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Tô Quốc Thủy với vẻ mặt nghiêm trọng lên tiếng: "Mọi người hãy xem kỹ tài liệu trước đã, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Sự việc lần này có ý nghĩa cảnh báo rất lớn đối với công tác tổ chức cán bộ của Giang Nam chúng ta." 10 phút sau, mọi người cơ bản đã xem xong tài liệu. Tô Quốc Thủy nhìn Liêu Kinh Vũ rồi khẽ gật đầu. Liêu Kinh Vũ tiếp tục nói: "Thưa các vị, tôi tin rằng sau khi xem xong tài liệu, mọi người nhất định đều cảm thấy vô cùng chấn động. Ai có thể tưởng tượng được rằng trong bầu không khí chính trị cởi mở như ở tỉnh Giang Nam chúng ta lại vẫn tồn tại hiện tượng mua quan ban chức nghiêm trọng như Mộ Dung." Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Trạch Minh liền trầm giọng nói: "Tôi cho rằng nguyên nhân khiến vấn đề mua quan ban chức nổi cộm là bởi chức vụ quan chức vốn thuộc loại tài nguyên khan hiếm. Về mặt thể chế, mặc dù phần lớn các địa phương trong tỉnh Giang Nam khi tuyển chọn cán bộ đều tương đối minh bạch, tiêu chuẩn dùng người và quy trình liên quan cũng khá rõ ràng, nhưng đúng là vẫn có một số nơi trong quá trình thực hiện cụ thể chưa triển khai đúng mức, mà thành phố Trấn Hải là đại diện điển hình. Chúng ta vẫn luôn nói cán bộ phải có đức năng, cần tích liêm, nhưng thế nào là đức, thế nào là liêm, thông qua chỉ tiêu gì để thể hiện? Bởi vì các tiêu chí chưa rõ ràng nên trong quá trình thực hiện đã tạo cơ hội cho một số phần tử bất chính lợi dụng." Nghe Trịnh Trạch Minh nói như vậy, Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Trịnh. Ngoài những nguyên nhân mà Bí thư Trịnh vừa nói, tôi cho rằng còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác. Đó là cơ chế giám sát và tố giác chưa hoàn thiện, cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng mua quan bán chức mãi không thể dẹp bỏ. Ví dụ như khi quần chúng hoặc cán bộ cơ sở phát hiện hiện tượng mua quan bán chức, họ rất khó tố giác thông qua quy trình bình thường. Nhiều vụ án không được xử lý kịp thời và hiệu quả. Thậm chí ở một số nơi còn xuất hiện tình trạng lộ thông tin người tố cáo hoặc trả thù người tố cáo. Đặc biệt tại thành phố Trấn Hải đã từng xuất hiện không ít trường hợp như vậy. Đối với vấn đề này, phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng tôi hiện đang tiến hành điều tra truy tận nguồn gốc. Căn cứ vào tình hình mà hiện nay chúng tôi đã nắm được, ảnh hưởng do việc tiết lộ thông tin người tố cáo gây ra vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Mộ Dung có thể mua quan bán chức suốt nhiều năm mà vẫn không bị điều tra xử lý. Hiệu ứng tiêu cực mang tính làm gương này cực kỳ lớn, lâu dần đã hình thành cục diện mua bán quan chức mà không ai quản, không ai hỏi tới, từ đó dung túng cho những thói hư tật xấu phát triển." Trong suốt quá trình Liêu Kinh Vũ phát biểu, Thẩm Hồng Phi từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát và chờ đợi. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, vụ án này là do cậu điều tra ra, cậu thử nói xem, đối với việc làm thế nào để kiềm chế tình trạng này phát sinh, cậu có biện pháp gì không?" Tô Quốc Thủy liền lên tiếng hỏi. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười: "Bí thư Tô, tôi chỉ là bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Tôi cho rằng vấn đề này vẫn nên mời đồng chí Thẩm Bồng Phi trả lời thì thích hợp hơn." Tô Quốc Thủy không ngờ vào lúc này Liêu Kinh Vũ lại chủ động nhường lời như vậy, nhưng rất nhanh ông ta đã hiểu ra nguyên nhân trong đó. Ông ta biết Liêu Kinh Vũ đang cố ý tạo cơ hội cho Thẩm Bồng Phi thể hiện bản thân nhằm giúp anh giảm bớt áp lực đang phải đối mặt. Tô Quốc Thủy cười nhìn Thẩm Bồng Phi: "Đồng chí Thẩm Bồng Phi, đối với câu hỏi vừa rồi của tôi, cậu có suy nghĩ gì không?" Thẩm Bồng Phi gật đầu: "Bí thư Tô, tôi cho rằng muốn từ gốc để ngăn chặn vấn đề này thì cần phải suy xét từ hai phương diện. Thứ nhất là phải thực hiện cơ chế truy cứu trách nhiệm ngược, điều tra lại cán bộ có vấn đề xem là do ai đề bạt, ai tiến cử. Hơn nữa tôi cho rằng sau này khi liên quan đến công tác cán bộ và nhân sự, chúng ta bắt buộc phải xây dựng một bộ cơ chế quy trình tương đối hoàn chỉnh. Mỗi một cán bộ được đề bạt đều phải xác định rõ người đề cử là ai, ai đề bạt người đó chịu trách nhiệm. Nếu xuất hiện vấn đề thì phải truy ngược lại người đề cử. Có được một cơ chế truy cứu hoàn chỉnh như vậy, bất kể sau này đã trôi qua bao lâu, chỉ cần xuất hiện cán bộ có vấn đề thì chỉ cần điều tra theo bộ quy trình này là hoàn toàn có thể tìm ra rất nhiều manh mối hữu ích. Hơn nữa, có được một cơ chế trách nhiệm hoàn thiện như vậy đối với công tác điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật sau này cũng sẽ có ích rất lớn. Đương nhiên, Biện pháp này khi thực sự triển khai có thể sẽ gặp không ít khó khăn. Ví dụ như có lãnh đạo vì muốn che giấu việc chính mình đề cử một cán bộ nào đó, sẽ nghĩ cách biến ý chí cá nhân thành ý chí của tập thể đảng ủy, huyện ủy, thành ủy hay tỉnh ủy. Đối với hiện tượng này, chúng ta cần phải tính toán ngay từ khâu thiết kế, thể chế và quy trình. Nhất định phải thực hiện chế độ người đề cử ký tên chịu trách nhiệm bằng danh tính thật. Vừa nghe Thẩm Hồng Phi nói xong, cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng. Ngay sau đó là một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Thẩm Hồng Phi đúng là Thẩm Hồng Phi, nói chuyện hay làm việc đều luôn có thể đứng ở một tầm chiến lược khá cao để nhìn nhận vấn đề. Chế độ người đề cử chịu trách nhiệm bằng danh tính thật và cơ chế truy cứu trách nhiệm ngược đúng là một biện pháp phòng ngừa cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần cơ chế này được thực thi nghiêm túc thì những lãnh đạo muốn bán chức bán quyền khi tiến cử người khác sẽ không còn dám ngang nhiên vô pháp vô thiên nữa. Họ sẽ phải cân nhắc thật kỹ, một khi người mua chức xảy ra vấn đề, liệu bản thân mình, người đề cử có bị truy cứu hay không. Đến lúc đó, hành vi tham nhũng của họ căn bản không thể che giấu được nữa. Đây chính là một trong những biện pháp cực kỳ hiệu quả để nhốt quyền lực vào trong chức lồng thể chế. Tô Quốc Thị gật đầu, ánh mắt nhìn Thẩm Hồng Phi mang theo vài phần tán thưởng. Người trẻ tuổi này quả nhiên xứng đáng là nhân vật cùng cấp bậc với Liêu Kinh Vũ. Người có thể lọt vào mắt xanh của những đại nhân vật ở Bắc Kinh quả thật đều có chỗ hơn người. Được, đồng chí Thẩm Hồng Phi, cậu nói tiếp ý tưởng thứ hai đi. Tô Quốc Thị nói. Thẩm Hồng Phi gật đầu. Ý tưởng thứ hai của tôi là phải phân giải quyền lực của người đứng đầu, trả lại quyền giám sát cho nhân dân, nhất định phải để nhân dân thực sự gánh vác trách nhiệm giám sát. Nhất định phải để người dân có đủ những kênh thông suốt để có thể ngay lập tức và thuận lợi phản ánh những người và những việc vi phạm pháp luật mà họ giám sát được từ tay các lãnh đạo có liên quan. Đồng thời cũng phải đảm bảo người tố cáo và người giám sát sẽ không bị trả thù. Đương nhiên, ở phương diện này thì phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh cần phải làm tốt công tác tương ứng. Thẩm Phong Phi ném đào đáp mận. Liêu Kinh Vũ đã cho anh cơ hội giải thích và phát biểu, nên Thẩm Phong Phi không muốn mắc nợ nhân tình của Liêu Kinh Vũ, trực tiếp đề tài quay trở lại phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Lông mày Tô Quốc Thủy khẽ nhướng lên. Từ cục diện hôm nay có thể thấy rằng mối quan hệ giữa Thẩm Phong Phi và Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu xuất hiện những biến hóa vi diệu. Thẩm Phong Phi chuyển đề tài sang lĩnh vực do Liêu Kinh Vũ phụ trách, vừa cố ý ném đào đáp mận, vừa mang một tầng ý nghĩa khác, đó là muốn thử thách Liêu Kinh Vũ. Thẩm Hồng Phi đã đưa ra hai biện pháp đầy tính chiến lược để hóa giải loại sự việc này rồi, vậy còn Liêu Kinh Vũ có thể đưa ra được điều gì không? Sau khi Thẩm Hồng Phi nói xong, ánh mắt mọi người trong phòng họp đồng loạt tập trung lên người Liêu Kinh Vũ. Đối diện với những ánh mắt đó, Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ mỉm cười. Kiến nghị của đồng chí Thẩm Hồng Phi vô cùng tốt, rất có tính dự báo và tầm nhìn xa, tôi cho rằng hoàn toàn có thể phổ biến rộng rãi. Còn về việc làm thế nào để bảo đảm quyền giám sát, tôi cũng xin đưa ra hai kiến nghị. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều dựng tai lên chăm chú lắng nghe. Trong lòng Thẩm Hồng Phi cũng âm thầm suy tính, Liêu Kinh Vũ sẽ triển khai hai kiến nghị này từ góc độ nào đây? Liêu Kinh Vũ đảo mắt nhìn mọi người một lượt, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Kiến nghị thứ nhất của tôi là phải thực hiện việc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh cử cơ quan thường trú toàn diện tới các cơ quan đảng ủy, nhà nước cấp tỉnh. Các cơ quan thường trú này phải do Ủy ban Kỷ luật tỉnh trực tiếp lãnh đạo, thống nhất quản lý, thống nhất tên gọi. Nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan thường trú chính là xây dựng tác phong liêm chính trong đảng và đấu tranh chống tham nhũng. Trách nhiệm hàng đầu là giám sát, chấp hành kỷ luật và truy cứu trách nhiệm, tránh xuất hiện tình trạng chú thì bị kiềm chế, còn phái thì không đủ quyền lực. Tổ trưởng kiểm tra kỷ luật không được kiêm nhiệm công tác nghiệp vụ khác mà phải chuyên tâm thực hiện chức trách giám sát, không thể vừa làm trọng tài vừa làm vận động viên. Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục. Đồng thời, từng bước bãi bỏ các cơ quan và nhân sự giám sát kỷ luật nội bộ do chính các cơ quan cấp tỉnh tự thành lập. Tiền lương và phúc lợi của nhân viên thường trú phải tách rời khỏi các cơ quan cấp tỉnh, tránh việc vì vấn đề lương thưởng mà bị người khác khống chế. Chỉ có như vậy, tổ trưởng kiểm tra kỷ luật thường trú mới có thể không còn bất kỳ lo lắng nào mà làm tốt chức trách của mình, thực hiện đầy đủ quyền giám sát. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong kiến nghị này, cả phòng họp lập tức im phăng phắc. Sắc mặt Tô Quốc Thủy có chút nặng nề. Ông đang nghiêm túc suy nghĩ ý nghĩa sâu xa phía sau lời nói của Liêu Kinh Vũ. Ông rất rõ ràng rằng hiện nay phía Trung ương Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã bắt đầu tăng cường triển khai mô hình này. Về cơ bản đã bố trí xong, bước tiếp theo chính là mở rộng toàn diện. Việc Liêu Kinh Vũ đưa ra kiến nghị này lúc này rõ ràng là đang chủ động hưởng ứng và quán triệt tinh thần chỉ đạo từ Trung ương. Trong khi đó, tỉnh trưởng Triệu Kiến Hòa lại nhíu chặt mày. Nếu đề nghị của Liêu Kinh Vũ được thực thi, thì chính quyền tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng khá lớn. Liêu Kinh Vũ dường như không hề để ý tới bầu không khí có phần lung túng trong hội trường, tiếp tục nói. Kiến nghị thứ hai của tôi là tích cực thúc đẩy cải cách thể chế và cơ chế điều tra xử lý các vụ án tham nhũng. Sau này, Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh chúng tôi dự định thành lập một số đơn vị thí điểm, thử nghiệm cơ chế để Ủy ban kiểm tra kỷ luật cấp dưới phải báo cáo trực tiếp cho cấp trên về việc xử lý manh mối và tình hình điều tra vụ án. Đồng thời nghiên cứu sâu hơn về phạm vi, người báo cáo, thời gian báo cáo, hình thức báo cáo, cơ chế phản hồi xử lý và truy cứu trách nhiệm, nhằm tổng kết kinh nghiệm, hình thành hệ thống tư tưởng và biện pháp tương đối hoàn thiện. Tăng cường giám sát của Ủy ban kiểm tra kỷ luật cấp trên đối với Đảng ủy và Ủy ban kỷ luật cấp dưới. Đối với những nơi không báo cáo manh mối vấn đề và tình hình xử lý vụ án lên cấp trên, phải nghiêm túc truy cứu trách nhiệm, thúc đẩy thực hiện triệt để cơ chế lãnh đạo kép của hệ thống kiểm tra kỷ luật. Vừa nghe xong lời này, ngay cả sắc mặt của Tô Quốc Thủy cũng trở nên khó coi hơn vài phần. Trong khoảnh khắc ấy, cả phòng họp lại một lần nữa chìm vào im lặng. Tất cả mọi người đều đầy kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ. Tên này gan cũng quá lớn độ chứ, bước chân cũng đi quá nhanh rồi. Người sáng suốt đều nhìn ra rằng hai kiến nghị của Liêu Kinh Vũ rõ ràng muốn đặt toàn bộ hệ thống giám sát kỷ luật vào vị trí giám sát độc lập của bên thứ ba, tiến hành giám sát độc lập đối với các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh ủy và chính quyền tỉnh. Nếu thực sự như vậy, thì trong công tác sau này, quyền phát ngôn của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh trong việc chỉ đạo công tác kiểm tra kỷ luật sẽ bị suy yếu đáng kể. Ngược lại, quyền lực và tiếng nói của Liêu Kinh Vũ tại Giang Nam tỉnh sẽ tăng vọt. Thẩm Hồng Phi cũng đầy kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ. Anh không ngờ rằng chỉ vì mình cho Liêu Kinh Vũ một cơ hội nhỏ mà Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp ném ra quả bom hạng nặng như vậy. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng hai kiến nghị này hoàn toàn phù hợp với phương hướng cải cách của Trung ương, đồng thời cũng rất hợp lòng dân. Tô Quốc Thủy khẽ gật đầu. Tốt, rất tốt. Đồng chí Liêu Kinh Vũ và đồng chí Thẩm Bồng Phi đều là những cán bộ tốt, có tư tưởng, có tầm nhìn và có khí phách. Những đề xuất của hai đồng chí đều có thể đứng ở góc độ chiến lược để nhìn nhận các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực mình phụ trách, đồng thời nỗ lực giải quyết chúng, điều này rất tốt. Cải cách mà, chính là vừa gió đá vừa qua sông. Chỉ cần trong lòng chúng ta luôn nghĩ tới quốc gia, nhân dân và công việc, chức trách của mình, thì các đồng chí hoàn toàn có thể mạnh dạn mà làm. Hy vọng hai đồng chí có thể góp sức cho công tác xây dựng đảng của tỉnh Giang Nam, đóng góp cho việc để Giang Nam tỉnh đi đầu cả nước về mọi mặt chính trị và kinh tế. Tỉnh Giang Nam chúng ta từ trước tới nay luôn là nơi đầy tinh thần khai phá và tiến thủ. Ở đây, chúng ta sẵn sàng thử nghiệm phương pháp mới, tư duy mới. Chỉ cần là phương pháp có lợi cho quốc gia và nhân dân, chúng ta đều có thể làm thí điểm. Hai đồng chí có thể lần lượt triển khai thí điểm những ý tưởng của mình trong lĩnh vực công tác tương ứng. Nếu sau này hiệu quả tốt, tôi sẽ thay mặt tỉnh ủy giúp các đồng chí đề xuất lên cấp trên, thậm chí mở rộng ra toàn quốc. Lời cuối cùng của Tô Quốc Thủy đã trực tiếp định âm cuộc họp, hoàn toàn thể hiện uy quyền và khí phách của người đứng đầu tỉnh ủy. Nếu là người bình thường, khi nghe những đề xuất đầy tính thử nghiệm như của Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ, chắc chắn sẽ còn do dự. Nhưng Tô Quốc Thủy thì không, bởi vì ông nhìn thấy trên người hai người trẻ tuổi này sự nhiệt huyết và sắc bén. Đối với những lãnh đạo trẻ không có lòng tư lợi, một lòng vì đảng, vì nước, vì dân như vậy, ông lựa chọn ủng hộ, bởi vì ông là người đứng đầu tỉnh Giang Nam. Tàn họp, Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi chỉ lặng lẽ nhìn nhau một cái rồi ai đi đường nấy. Không có bất kỳ cuộc trao đổi nào bằng lời nói. Mọi người nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người, biểu cảm mỗi người một khác. Đối với cả Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi, cuộc họp thường vụ lần này đều là cơ hội tuyệt vời để xác lập địa vị của mình trong nội bộ tỉnh ủy Giang Nam. Cả hai đều cực kỳ nhạy bén nắm bắt được cơ hội ấy. Mặc dù đối với Thẩm Hồng Phi, vụ án Mộ Dung khiến anh phải chịu áp lực nhất định, nhưng anh đã khéo léo hóa giải nguy cơ này ngay tại cuộc họp. Còn Liêu Kinh Vũ thì thông qua việc hạ bệ Mộ Dung cùng hai kiến nghị cải cách của mình đã hoàn thành đứng vững gót chân tại tỉnh Giang Nam. Đặc biệt, sau khi Tô Quốc Thủy bày tỏ thái độ ủng hộ mạnh mẽ việc hai người cải tiến phương thức làm việc, có thể dự đoán rằng địa vị của hai người trong chính trường tỉnh Giang Nam sau này chắc chắn sẽ ngày càng quan trọng hơn. Dù sao thì một người phụ trách ban tổ chức, một người phụ trách ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh đều là những cơ quan cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng vì vậy mà hoàn toàn đi tới bờ vực tan vỡ. đó chính là hiện thực. Trở lại văn phòng của mình, Liêu Kinh Vũ vừa mới ngồi xuống thì điện thoại reo lên. Người gọi tới là Tiết Bình Nam. Liêu Kinh Vũ bắt máy. Bình Nam, bên phía huyện Trung Bình tiến triển thế nào rồi? Tiết Bình Nam lập tức đáp. Bí thư Liêu, sau khoảng thời gian điều tra vừa rồi, chúng tôi đã có thể bước đầu xác định rằng huyện Trung Bình thực sự tồn tại vấn đề các gia tộc chính trị lớn nhỏ. Đặc biệt là 6 đại gia tộc chính trị ở Trung Bình hiện đang có địa vị cực kỳ quan trọng tại địa phương. Mà qua điều tra, chúng tôi còn phát hiện 6 đại gia tộc này ít nhiều có quan hệ với thị trưởng thành phố Trấn Hải, Lý Quốc Bình. Những nhân vật cầm đầu 6 gia tộc này hoặc là thân tín của Lý Quốc Bình từ thời ông ta còn làm huyện trưởng và bí thư huyện ủy Trung Bình, hoặc là những nhân tài trẻ tuổi do ông ta đề bạt trọng dụng khi ấy. Sau khi Lý Quốc Bình thăng chức rời đi, trải qua nhiều năm phát triển, những người được ông ta nâng đỡ đã bắt đầu chiếm vị trí chủ đạo ở huyện Trung Bình, nắm giữ tiếng nói cực lớn. Mà Lý Quốc Bình lại là người rất trọng tình cũ, khá chăm sóc các thuộc hạ cũ này. Cho nên nhiều khi huyện Trung Bình có thể lấy được những chính sách và khoản hỗ trợ tài chính mà các huyện khác không thể có được. Chính vì có những đãi ngộ đặc biệt đó, các gia tộc chính trị này ngày càng lớn mạnh, hiện nay đã hình thành thế lực quá lớn, khó kiểm soát. Người dân huyện Trung Bình phản ứng rất dữ dội với hiện tượng này, oán than rất nặng nề. Nếu tình trạng này kéo dài, e rằng lòng dân sẽ tiến tới một mức độ vô cùng nguy hiểm. Kiến nghị của tổ thanh tra chúng tôi là dùng khi thế xem xét quét sạch toàn bộ các gia tộc chính trị có vấn đề tại huyện Trung Bình. Nói tới đây, Tiết Bình Nam dừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, hiện tại chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức thu nhập chứng cứ. Chúng tôi tuyệt đối không oan uổng một người tốt nào, nhưng cũng tuyệt đối không bỏ sót một kẻ xấu nào. Mà theo thông tin hiện nay chúng tôi nắm được, trong số các gia tộc chính trị lớn, nhỏ ở Trung Bình, ít nhất khoảng một nửa tồn tại các vấn đề nghiêm trọng như giao dịch quyền tiền, lợi dụng quyền lực trục lợi cá nhân. Hơn nữa, thủ đoạn thao túng quyền lực của họ ngày càng kín đáo. Những kẻ thông minh hơn sẽ không trực tiếp tham ô nhận hối lộ nữa, vì làm vậy rủi ro quá lớn. Họ thường chọn cách thành lập công ty, đem quyền lực gắn với thương mại, từ đó hoàn thành những dự án mà người dân bình thường không thể thực hiện, rồi thu lợi nhuận khổng lồ từ đó. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức âm trầm xuống, chậm rãi nói. Lấy cho tôi một ví dụ. Tiết Bình Nam nói. Ví dụ như một gia tộc họ Vương trong đó, nhân vật trụ cột hiện tại của gia tộc này là cục trưởng cục tài nguyên đất đai huyện Trung Bình, cho nên ông ta thành lập một tập đoàn bất động sản. Lúc mới thành lập, tập đoàn này chỉ là công ty vỏ bọc không có gì cả, nhưng người ta có vị trí và quyền lực của cục trưởng tài nguyên đất đai. Cho nên họ có thể thông qua quyền lực đó ưu tiên phê duyệt trước một số khu đất có tiềm năng lớn, sau đó sang tay bán lại để kiếm lời. Không tốn chút sức lực nào cũng có thể kiếm vài triệu đến vài chục triệu lợi nhuận thuần túy, hoàn toàn không có bất kỳ rủi ro nào. Về sau khi hoàn thành tích lũy vốn ban đầu, họ bắt đầu từ công ty vỏ rỗng chuyển sang trực tiếp phát triển bất động sản. Dựa vào ưu thế của cục trưởng tài nguyên đất đai, họ lấy được quyền phát triển nhiều khu đất thương mại ở trung tâm thành phố, tiến hành phát triển địa ốc và kiếm bộn tiền. Hiện nay công ty đó đã vượt khỏi phạm vi huyện Trung Bình, thậm chí ở thành phố Trấn Hải cũng đã có quy mô khá lớn. Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ lập tức rơi vào trầm mặc. Anh vô cùng tin tưởng Tiết Bình Nam. Anh tin rằng nếu Tiết Bình Nam đã điều tra ra nhiều vấn đề như vậy thì chứng tỏ tình hình của huyện Trung Bình e rằng đã nghiêm trọng tới mức cực kỳ đáng sợ. Nếu không, Tiết Bình Nam sẽ không đề xuất dùng thủ đoạn lôi đình vạn quân để giải quyết. Sau một hồi trầm ngâm, Liêu Kinh Vũ đột nhiên hỏi. Tiểu Tiết, theo tình hình hiện giờ cậu nắm được, nếu tiến hành hành động đối với huyện Trung Bình thì sẽ có bao nhiêu người bị xử lý? Tiết Bình Nam im lặng một lúc rồi cười khổ. Ít nhất sẽ có 1/3, thậm chí một nửa số ủy viên thường vụ huyện ủy bị xử lý. Mà trong số lãnh đạo đứng đầu các cơ quan cấp huyện, có khoảng 1/10 quá trình đề bạt tồn tại vấn đề. Liêu Kinh Vũ hít sâu một hơi. Dù những con số Tiết Bình Nam đưa ra có phần bảo thủ, nhưng cũng chính điều đó càng chứng minh mức độ nghiêm trọng của vấn đề ở huyện Trung Bình. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Được rồi, Tiểu Tiết. Bên phía huyện Trung Bình cậu tiếp tục điều tra đi. Tôi sẽ để Ôn Giang Bình dẫn người qua hỗ trợ cậu. Các cậu tiếp tục một sáng một tối, song tuyến đồng thời tiến hành, chờ tin của tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy bước ra ngoài. Anh định đi đâu đây? Liêu Kinh Vũ bước ra khỏi văn phòng, đi thẳng về phía văn phòng bí thư tỉnh ủy. Nếu như chuyện hạ bệ Mộ Dung trước đây Liêu Kinh Vũ còn có thể báo cáo tình hình với Tô Quốc Thủy qua điện thoại, thì sự việc ở huyện Trung Bình lần này tuyệt đối không phải vài câu điện thoại là có thể nói rõ được. Khi Liêu Kinh Vũ tới nơi, bên ngoài văn phòng Tô Quốc Thị đã có khá nhiều người đang chờ báo cáo công tác. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ tới, thư ký của Tô Quốc Thị lập tức bước lên nghênh đón. Bí thư Liêu, Bí thư Tô hiện đang nghe trưởng ban tuyên truyền Đào Hoài Lượng báo cáo công tác bên trong. Ngài phải chờ một chút, tôi vào báo cáo với Bí thư Tô trước. Liêu Kinh Vũ gật đầu rồi ngồi xuống bên ngoài chờ đợi. Không lâu sau khi thư ký đi vào, trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy Đào Hoài Lượng mỉm cười bước ra. Ông chào hỏi Liêu Kinh Vũ một tiếng rồi rời đi. Thư ký mời Liêu Kinh Vũ vào trong. Vừa bước vào văn phòng, Tô Quốc Thị đã cười nói: Đồng chí Kinh Vũ, cuộc họp vừa tan chưa bao lâu, sao cậu lại tới nhanh như vậy? Liêu Kinh Vũ cười khổ: Bí thư Tô, lần này tôi không tới không được rồi, Trấn Hải lại xảy ra chuyện. Nghe vậy, sắc mặt Tô Quốc Thị lập tức trở nên khó coi. Vụ việc Mộ Dung đã khiến cục diện ở Trấn Hải trở nên khá khó khăn rồi. Nếu lại tiếp tục có chuyện nữa, e rằng ban lãnh đạo thành ủy Trấn Hải thực sự phải điều chỉnh. Xảy ra chuyện gì? Tô Quốc Thụy hỏi. Liêu Kinh Vũ lập tức đem toàn bộ tình hình mà Tiết Bình Nam báo cáo về huyện Trung Bình trình bày chi tiết với Tô Quốc Thụy. Sau khi nghe xong, sắc mặt Tô Quốc Thụy lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Ông đập mạnh xuống bàn. Cái gì? Dưới bầu trời sáng sủa của tỉnh Giang Nam chúng ta mà lại còn tồn tại loại người địa phương như vậy sao? Quả thật là hồ đồ. Liễu Quốc Bình rốt cuộc làm cái gì vậy? Bí thư thành ủy Trấn Hải Đỗ Vệ Đông làm cái gì vậy? Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Trấn Hải làm cái gì? Đúng là châm chôi mà không làm việc, đúng là vô trách nhiệm. Loại tình trạng này tuyệt đối không thể dung thứ, tuyệt đối không thể dung thứ. Lúc này, tiếng đập bàn của Tô Quốc Thụy vọng ra bên ngoài. Tất cả những người đang chờ báo cáo đều nghe thấy. Ai nấy đều mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía cửa văn phòng. Không ai ngờ rằng Liêu Kinh Vũ mới vào chưa bao lâu mà đã khiến Bí thư Tô nổi giận đến mức đập bàn. Gan lớn thật, chỉ là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong văn phòng, Tô Quốc Thụy uống cạn ly nước rồi nhìn Liêu Kinh Vũ hỏi: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nói xem, phía Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh các cậu định hành động thế nào? Liêu Kinh Vũ đáp: Bí thư Tô, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa thể xác định rõ Lý Quốc Bình rốt cuộc đóng vai trò gì trong vấn đề của huyện Trung Bình. Nhưng có một điều có thể khẳng định, vấn đề ở Trung Bình quả thực đã đến mức bắt buộc phải trình đốn rồi. Nếu không, rất có thể sẽ xảy ra đại sự, ngoài ra ngài cũng không cần quá lo lắng. Vấn đề của huyện Trung Bình ở tỉnh Giang Nam chỉ là trường hợp cá biệt. Hiện tại tôi chưa nghe nói địa phương khác tồn tại tình trạng tương tự. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi càng cảm thấy cần phải giết gà dọa khỉ, phải dùng biện pháp pháp luật nghiêm khắc để cảnh cáo tất cả mọi người, khiến họ hiểu rằng trong thời đại ngày nay, trong thời đại trị quốc bằng pháp luật, việc tạo ra loại sinh thái chính trị thụt lùi nghiêm trọng như vậy là cực kỳ mất lòng dân, hoàn toàn trái ngược với quốc sách pháp trị của chúng ta, đồng thời nghiêm trọng đi ngược lại dân tâm dân ý, nhất định phải kiên quyết đả kích và xóa bỏ. Tô Quốc Thủy liên tục gật đầu mạnh. Tốt, nói rất hay. Đối với loại vấn đề này nhất định phải kiên quyết trấn áp. Cậu cứ mạnh dạn làm đi, tôi ủng hộ cậu. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Bí thư Tô, để giữ bí mật, tôi hy vọng chuyện này tạm thời không lan truyền ra ngoài. Ngoài ra tôi cũng hy vọng tỉnh có thể điều động một số lực lượng phối hợp với Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh trực tiếp chấp hành nhiệm vụ lần này. Tô Quốc Thụy gật đầu. Không thành vấn đề, chỉ cần phía các cậu điều tra rõ ràng thì bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Tôi sẽ để Tổng đội Cảnh sát Vũ trang tỉnh điều người phối hợp với cậu. Hơn nữa, hành động lần này không cần thông báo trước cho phía Trấn Hải, bởi vì cho đến hiện tại, chúng ta vẫn chưa rõ các lãnh đạo thành phố Trấn Hải có dính líu tới vấn đề ở huyện Trung Bình hay không. Đợi sau khi bắt giữ một loạt người, tiến hành thẩm vấn kỹ càng có kết luận rồi, chúng ta mới quay lại nghiên cứu xem lãnh đạo thành ủy Trấn Hải có liên quan hay không. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, tôi đi bố trí ngay. Từ văn phòng Tô Quốc Thụy đi ra, tâm trạng Liêu Kinh Vũ vô cùng phức tạp. Trong lòng anh không hề có cảm giác thông khoái vì đại cục đã định. Ngược lại, anh cảm thấy tâm tình vô cùng nặng nề. Mặc dù vấn đề ở huyện Trung Bình chỉ là một trường hợp cục bộ mang tính đột phát, nhưng nó lại phản chiếu một hiện tượng quan bản vị cực kỳ nghiêm trọng. Xu hướng tư tưởng như vậy đáng để cảnh giác cao độ. Liêu Kinh Vũ vừa suy nghĩ vừa tính toán. Sau khi trở về văn phòng, anh lấy ra một tờ giấy rồi bắt đầu viết và vẽ lên đó. Hai giờ sau, dựa trên việc tổng hợp các loại thông tin và tài liệu, Liêu Kinh Vũ cuối cùng đã hoàn thành sơ đồ quan hệ nhân mạch của huyện Trung Bình. Thông qua sơ đồ này, có thể nhìn rõ ràng toàn bộ mạng lưới quan hệ giữa tầng lớp lãnh đạo chủ chốt của huyện Trung Bình. Nếu như trước khi vẽ sơ đồ này, Liễu Kính Vũ đối với mạng lưới quan hệ ở huyện Trung Bình chỉ mới hiểu lơ mơ, chưa có khái niệm trực quan rõ ràng, thì sau khi hoàn thành bản sơ đồ ấy, anh cảm thấy trái tim mình như đang co thắt dữ dội. Thứ anh nhìn thấy là một tấm lưới được dệt nên bởi quan hệ nhân mạch và quan hệ lợi ích. Nếu không có ngoại lực mạnh mẽ can thiệp, muốn xé toạc tấm lưới này sẽ vô cùng khó khăn. Có thể nói, đây là một mạng lưới mà chỉ cần động vào một sợi tóc cũng sẽ kéo theo toàn bộ cơ thể. Càng nhìn, trong lòng Liêu Kinh Vũ càng tức giận. Cuối cùng, anh đập mạnh xuống bàn, nghiến răng nói: "Hừ, càng khó xé rách, tôi càng phải xé nát cái mạng lưới quan hệ này của các người." Đối với quan trường tỉnh Giang Nam, muốn kinh tế một địa phương phát triển, muốn người dân thực sự được hưởng lợi ích từ thành quả cải cách mở cửa, thì điều đầu tiên chính là phải đảm bảo môi trường chính trị trong sạch. Phải đảm bảo mỗi quan chức đều thực sự nghiêm túc làm việc, phải đảm bảo việc đề bạt, điều động cán bộ đều phù hợp với quy luật và quy tắc bình thường. Loại sinh thái quan trường được dệt nên bằng quan hệ nhân mạch và lợi ích như ở huyện Trung Bình tuyệt đối không thể dung thứ. Đảng và nhân dân tuyệt đối không thể dung thứ. Ngay chiều hôm đó, tại một hội nghị về công tác liêm chính, Bí thư Tỉnh ủy Tô Quốc Thủy đã nghiêm giọng chỉ ra rằng hiện nay trong một số địa phương ở tỉnh Giang Nam đang tồn tại hiện tượng gia tộc chính trị và chủ nghĩa bè phái cục bộ hết sức nghiêm trọng. Ông yêu cầu toàn bộ các thành phố, địa phương trong tỉnh phải tiến hành tự kiểm điểm, tự chấn chỉnh, nhất định phải tiêu diệt những mầm mống và xu hướng xấu này ngay từ trong trứng nước. Cũng tại hội nghị ấy, sau khi Tô Quốc Thủy phát biểu xong, Liêu Kinh Vũ liền tuyên bố rằng trong thời gian tới anh sẽ đích thân tới huyện Trung Bình thuộc thành phố Trấn Hải để khảo sát tình hình thực hiện 8 quy định trung ương và 6 điều cấm. Lời này của Liêu Kinh Vũ vừa được tung ra, ngay chiều hôm đó cả thành phố Trấn Hải lập tức căng thẳng. Phải biết rằng trước đó chỉ là một tổ thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh xuống mà đã điều tra ra cả một trưởng ban tổ chức thành ủy. Bây giờ đích thân người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy Liêu Kinh Vũ muốn xuống khảo sát, rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì? Đây là đang diễn trò gì vậy? Trong nhất thời, toàn bộ Trấn Hải xuất hiện cảm giác mưa gió sắp kéo tới. Rất nhiều người trước kia tác phong làm việc qua loa, thậm chí ngoài mặt chấp hành 8 quy định và 6 điều cấm, nhưng thực chất chống đối ngầm, nay đều lập tức thu liễm mạnh mẽ, không dám vượt rào dù chỉ một chút. Ngay cả nhân viên bình thường ở thành phố Trấn Hải cũng vô cùng cảnh giác, sợ chỉ cần sơ suất là sẽ bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh nắm được nhược điểm rồi xử lý nghiêm khắc. Thành ủy Trấn Hải cũng lập tức mở cuộc họp khẩn cấp trong đêm, triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó với cuộc điều tra sắp tới của Liêu Kinh Vũ. Mà ngay trong tối hôm đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Giang Nam thông qua trang web chính thức và đài truyền hình tỉnh công bố số điện thoại tố giác, hộp thư điện tử, thậm chí còn công khai chi tiết địa điểm mà Liêu Kinh Vũ dự định tới khảo sát lần này. Một hòn đá làm dậy ngàn lớp sóng. Hành động này của Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn kích hoạt bầu không khí vốn u ám, trì trệ của cả Trấn Hải, đặc biệt là huyện Trung Bình. Lãnh đạo huyện Trung Bình lập tức triệu tập hội nghị khẩn trong đêm để nghiên cứu phương án ứng phó với chuyến khảo sát lần này. Bí thư huyện ủy, Phó Quốc Bằng thậm chí còn trực tiếp chỉ định. Để đảm bảo chuyến khảo sát của Bí thư Liêu diễn ra thuận lợi và suôn sẻ, nhất định phải phong tỏa toàn bộ các lối ra vào chính thức xung quanh khu vực khảo sát trước khi Bí thư Liêu tới nơi, đảm bảo anh ta có thể khảo sát trong điều kiện không bị bất kỳ ai quấy rầy. Đồng thời, các xã trấn phải áp dụng chế độ khoán trách nhiệm, làm tốt công tác với quần chúng, tuyệt đối không được để người dân gây phiền phức cho chuyến khảo sát lần này của Bí thư Liêu. Càng không được lợi dụng cơ hội để tùy tiện bôi nhọ cán bộ huyện Trung Bình hay tố cáo bừa bãi. Trong nhất thời, lòng người ở huyện Trung Bình trở nên bất an, cảm xúc của cả cán bộ lẫn quần chúng đều cực kỳ dao động. Thế nhưng trong tình huống đó, Liêu Kinh Vũ lại không lập tức triển khai khảo sát. Anh cố tình ủ men suốt 3 ngày trời. Sau 3 ngày, anh đột nhiên tuyên bố rằng khoảng 3 giờ chiều hôm sau sẽ tới thị trấn Tôn Giáo Hòa của huyện Trung Bình để khảo sát. Địa điểm cuối cùng mà anh dự định trực tiếp lắng nghe ý kiến của quần chúng là khu chợ trời của thị trấn Tôn Giáo Hòa, đồng thời hoan nghênh người dân huyện Trung Bình tới tham gia. Khi tin tức này được công bố, lãnh đạo huyện Trung Bình choáng váng, lãnh đạo thành ủy Trấn Hải cũng choáng váng. Phó Quốc Bằng nghiêm mặt hỏi: "Khu chợ trời của thị trấn Tôn Giáo Hòa là tình huống thế nào? Vì sao Bí thư Liêu lại chọn nơi đó để nghe ý kiến quần chúng?" Tránh văn phòng huyện ủy Triệu Anh Bân cười khổ đáp: Bí thư, khu chợ trời của thị trấn Tôn Giáo Hòa nằm ở vị trí giao thông trọng yếu nhất huyện Trung Bình, có ít nhất 6 tuyến đường có thể đi tới khu chợ này. Hơn nữa vị trí địa lý của Tôn Giáo Hòa cũng rất đặc biệt, nó nằm đúng trung tâm huyện Trung Bình, người dân từ các xã dân khác tới đây khoảng cách đều gần như ngang nhau, cho nên tôi đoán tới lúc đó rất có thể sẽ có lượng lớn quần chúng kéo tới. Lần này phiền phức của chúng ta thực sự quá lớn rồi. Nghe đến đây, sắc mặt Phó Quốc Bằng trở nên âm trầm, cau mày nói: Ý của Liêu Kinh Vũ đó đang là muốn lắng nghe ý kiến người dân trên diện rộng đúng không? Lại còn chọn địa điểm ở nút giao thông trọng yếu nữa, chẳng lẽ anh ta không lo người dân kéo đến quá đông sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Chu Anh Bân bất lực đáp: Ai mà biết được, mấy vị lãnh đạo lớn ấy làm việc lúc nào cũng vượt ngoài dự liệu của người bên dưới chúng ta, đặc biệt là vị bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh mới nhậm chức ở Giang Nam này. Mộ Dung là nhân vật lợi hại cơ nào chứ, vậy mà lại bị Liêu Kinh Vũ chỉ phái ba tiểu tốt của ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh lật đổ. Nghe nói vì chuyện này mà Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi cũng trở mặt rồi. Bí thư, tôi cho rằng lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ngay cả nhân vật tầm cỡ như Mộ Dung mà đã xảy ra chuyện, Liêu Kinh Vũ còn chỉ phái vài người đi xử lý, thế mà lần này anh ta lại đích thân tới huyện Trung Bình chúng ta. E rằng anh ta đang mang định kiến cực lớn với huyện Trung Bình. Tôi cho rằng chúng ta nhất định phải để anh ta nhìn thấy sự tiến bộ và tiên tiến của huyện Trung Bình, để anh ta thấy người dân nơi đây đã sống cuộc sống tốt đẹp rồi. Phó Quốc Bằng gật đầu: Cậu nói có lý. Đồng chí Anh Bân, chuyện này cậu đích thân đi bố trí đi. Nếu cần phối hợp thì trao đổi với huyện trưởng, tôi tin rằng ông ấy cũng không muốn huyện Trung Bình xảy ra chuyện đâu. Như vậy chẳng có lợi gì cho bất kỳ ai. Triệu Anh Bân lập tức đi triển khai. Trước tiên ông ta tìm huyện trưởng cùng vài ủy viên thường vụ bàn bạc. Cuối cùng mọi người quyết định để công an thành phố lấy đủ loại lý do phong tỏa các tuyến đường chính dẫn tới thị trấn Tôn Giáo Hòa, cố gắng giảm tối đa số người tới gặp Liêu Kinh Vũ, đồng thời thông qua các bí thư thôn, trưởng thôn và cán bộ cơ sở tiến hành vận động tư tưởng quy mô lớn đối với dân làng quanh khu vực Tôn Giáo Hòa. Họ còn phát động một khoản trợ cấp nhất định để những người này tới tham gia buổi giao lưu của Liêu Kinh Vũ, đồng thời cố gắng phát biểu những lời tốt đẹp về huyện ủy và chính quyền huyện. Còn đối với các xã trấn và thôn làng khác, họ áp dụng cơ chế khoanh vùng phụ trách. Bí thư thôn và trưởng thôn chịu trách nhiệm kiểm soát việc người dân trong thôn ra ngoài. Lãnh đạo mỗi thị trấn phụ trách việc kiểm soát người dân trong địa bàn mình. Thị trấn hay thôn nào xảy ra vấn đề thì bí thư và chủ tịch địa phương đó phải trực tiếp chịu trách nhiệm. Nếu vấn đề nghiêm trọng thì lập tức mất chức. Sau khi chính sách này được ban hành, toàn bộ huyện Trung Bình lập tức chìm trong bầu không khí căng thẳng như chim sợ cảnh cong. Mọi loại cảm xúc bắt đầu âm thầm lên men và chạm thậm chí tóe lửa. Trong lúc ấy, Tết Bình Nam dẫn theo tổ thanh tra, điều tra của mình cũng không hề nhàn rỗi. Họ lập tức phát hiện tình huống bất thường ở huyện Trung Bình và ngay lập tức báo cáo với Liêu Kinh Vũ. Sau khi nghe báo cáo, Liêu Kinh Vũ chỉ bảo họ tiếp tục điều tra. Anh không hề có bất kỳ hành động ngăn chặn nào trước, nhưng lại thông qua văn phòng Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh trực tiếp gửi xuống huyện Trung Bình một văn bản thông báo, yêu cầu các cấp lãnh đạo huyện Trung Bình không được lấy bất kỳ lý do hay cớ gì để ngăn cản người dân tới thị trấn Tôn Giáo Hòa tham gia hội nghị giao lưu lần này. Sau khi văn bản đến huyện Trung Bình, toàn bộ tầng lớp lãnh đạo huyện lập tức trợn tròn mắt. Tại cuộc họp thường vụ huyện ủy, mọi người cãi nhau ầm ĩ. Có người chủ trương không nên ngăn cản người dân tới Tôn Giáo Hòa, có người lại cho rằng nhất định phải ngăn chặn bằng được. Bởi theo thông tin họ nắm được, người dân huyện Trung Bình hiện giờ cực kỳ bất mãn với sinh thái chính trị hiện tại của huyện, đồng thời vô cùng chán ghét sự tồn tại của các gia tộc chính trị. Cho nên vì lợi ích chung của mọi người, nhất định phải ngăn cản những người có ý kiến lớn tiến tới Tôn Giáo Hòa. Cuối cùng, dưới sự chủ trì của Phó Quốc Bằng, mọi người tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả bỏ phiếu khiến tất cả đều ngây người. Một số người trước đó còn lớn tiếng phản đối việc ngăn cản dân chúng tới Tôn Giáo Hòa, nhưng tới lúc biểu quyết lại giơ tay tán thành, còn mỹ miều gọi đó là phục tùng đại cục. Cuối cùng, đề xuất này được thông qua với tỷ lệ 6 phiếu tán thành, 2 phiếu trắng, 3 phiếu phản đối. Điều thú vị nhất là Phó Quốc Bằng và huyện trưởng Sâm Nghị Nghiệp còn công khai tuyên bố cuộc họp thường vụ lần này chỉ là họp tạm thời, không cần ghi biên bản. Sáng hôm sau, Phó Quốc Bằng, Sâm Nghị Nghiệp cùng các lãnh đạo huyện Trung Bình đang căng thẳng ngồi chỉ huy, liên tục nghe báo cáo từ các lãnh đạo phân tán khắp nơi về tình hình ngăn cản người dân tới thị trấn Tôn Giao Hòa. Khoảng 10 giờ sáng, một chiếc xe trông vô cùng bình thường chạy tới cổng khuôn viên huyện ủy Trung Bình và bị bảo vệ trực cổng chặn lại. Người ngồi ghế phụ được đưa giấy tờ ra, nói đơn giản vài câu. Tên bảo vệ lập tức gật đầu khom lưng mở cổng tự động cho xe vào. Sau khi chiếc xe tiến vào, bảo vệ cuống cuồng chạy về phòng trực ban, gọi ngay tới văn phòng bí thư huyện ủy Phó Quốc Bằng. Chung đeo rất lâu mới có người bắt máy. Phó Quốc Bằng có chút mất kiên nhẫn nói: "Phòng trực ban à, có chuyện gì?" Bảo vệ vội vàng đáp: Bí thư Phó, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh cùng thư ký của ông ấy vừa lái xe vào khuôn viên huyện ủy của chúng ta rồi." Tên bảo vệ còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Phía này, Phó Quốc Bằng lập tức cầm điện thoại gọi cho huyện trưởng Sâm Nghị Nghiệp: "Lão Sầm, Liễu Kinh Vũ đã vào khuôn viên huyện ủy rồi. Ông mau tránh đi, sắp xếp một chút. Tôi lập tức đi nghênh đón bí thư Liễu đây. Xem ra lần này bí thư Liễu tới không có ý tốt đâu." Nghe Phó Quốc Bằng nói vậy, Sâm Nghị Nghiệp lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Phải biết rằng, trước đó Liễu Kinh Vũ đã công khai tuyên bố sẽ tới thị trấn Tôn Giao Hòa tham gia hoạt động vào chiều nay, mà trong thông báo cũng ghi đó khoảng 2 giờ chiều mới tới huyện Trung Bình. Thế nhưng bây giờ, Liễu Kinh Vũ lại âm thầm xuất hiện không một tiếng động. Nếu không phải anh đang âm mưu chuyện gì thì mới là lạ. Nghĩ tới đây, lòng Phó Quốc Bằng không sao bình tĩnh nổi nữa. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Trán Phó Quốc Bằng lập tức vã mồ hôi. Ông ta gần như có thể khẳng định người gõ cửa rất có thể chính là Liễu Kinh Vũ, bởi vì ông ta có thể nghe ra thói quen gõ cửa của hầu hết mọi người trong cơ quan. Khí thế của người gõ cửa lần này rõ ràng không phải người bình thường. Phó Quốc Bằng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, đứng dậy đi ra mở cửa. Ông vốn định cung kính nói một câu chào bí thư Liễu, nhưng khi mở cửa ra lại sững sờ phát hiện người đứng ngoài cửa hóa ra lại là một nữ chuyên viên của ban tuyên truyền huyện ủy. Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Hôm nay cô ăn mặc cực kỳ gợi cảm, nhìn vô cùng quyến rũ. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc hôm nay, Phó Quốc Bằng đã biết cô tới đây để làm gì. Chỉ tiếc là cô tới không đúng lúc. "Tiểu Hồ, sao cô lại ăn mặc thế này? Mau về thay quần áo đi. Ăn mặc như yêu tinh nhận nhận như thế này còn ra thể thống gì nữa?" Phó Quốc Bằng lập tức bày ra dáng vẻ lãnh đạo mà của trách. Khuôn mặt vốn đầy vẻ quyến rũ của Tiểu Hồ lập tức trở nên tủ thân như hoa lê dính mưa, ủy khuất nói: "Chính anh bảo người ta hôm nay tới mà." Lúc này Phó Quốc Bằng mới nhớ ra hai người có thói quen mỗi sáng thứ tư hẹn hò trong văn phòng ông ta, bên ngoài thì mỹ miều gọi là báo cáo công việc. Thấy cô gái tủ thân đến sắp khóc, Phó Quốc Bằng vội vàng dỗ dành: Được rồi, cô về trước đi, hôm nay có lãnh đạo xuống kiểm tra, mau lên." Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt ông ta đầy lo lắng sốt ruột. Đúng lúc này, từ phía xa vang lên tiếng bước chân, sắc mặt Phó Quốc Bằng lập tức đại biến, bởi vì khóe mắt ông ta đã nhìn thấy một nhân vật lớn từng xuất hiện trên truyền hình đang bước nhanh tới. Phó Quốc Bằng lập tức lớn tiếng quát: "Tiểu Hồ, hiệu suất làm việc của cô thấp quá đấy, mau đi xử lý nhiệm vụ tôi giao cho cô ngay, nếu làm không xong thì cô đừng làm ở ban tuyên truyền nữa." Vừa nói, ông ta vừa liên tục nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Hồ. Tiểu Hồ cũng nhận ra sự bất thường của Phó Quốc Bằng, hừ lạnh một tiếng, lắc lư cặp mông đầy đặn, đầy bất mãn rồi rời bỏ đi. Phó Quốc Bằng vội vàng bước ra đón, từ xa đã đưa tay ra nói: "Ngài chính là bí thư Liễu phải không? Tôi là bí thư huyện ủy huyện Trung Bình, Phó Quốc Bằng." Phó Quốc Bằng không nhìn nhầm, người xuất hiện trước mặt ông hôm nay chính là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Liễu Kinh Vũ, cùng thư ký của anh là Lục Kiến. Liễu Kinh Vũ chỉ nhẹ nhàng bắt tay với Phó Quốc Bằng, sau đó nhìn theo hướng cô gái vừa rời đi. Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi nước hoa Chanel, loại mang hương vị đầy mê hoặc. "Đồng chí Phó, tôi mạo muội tới đây, hy vọng không làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc bình thường của huyện Trung Bình các anh chứ?" Liễu Kinh Vũ cười đầy ẩn ý: Không đâu, bí thư Liễu có thể tới huyện Trung Bình chúng tôi thị sát chính là vinh dự lớn lao nhất của chúng tôi. Chúng tôi vui còn không kịp nữa là." Phó Quốc Bằng lập tức trái lương tâm, tung chiêu nịnh bợ. Hiện giờ ông ta chỉ hy vọng màn nịnh nọt của mình có tác dụng. Cho dù biết không có tác dụng thì cũng vẫn phải nịnh, bởi vì năm xưa ông ta có thể ngồi lên vị trí hôm nay không thể tách rời khỏi công phu nịnh bợ siêu hạng của mình. Cho nên chuyện nịnh lãnh đạo đối với ông ta đã sớm thành quen tay việc. Ông ta luôn có thể chọn đúng thời cơ thích hợp nhất để tung ra câu định hợp ý nhất, khiến lãnh đạo vui vẻ. Đương nhiên, nịnh bợ cũng là một loại công phu. Không chỉ cần khả năng quan sát sắc mặt, mà còn phải biết xem xét thời thế. Điều đó đòi hỏi EQ và IQ cực cao. Bởi vậy, tuy năng lực phát triển kinh tế của Phó Quốc Bằng khá hạn chế, nhưng trong việc xử lý các mối quan hệ ở huyện Trung Bình, ông ta lại vượt trội hơn người. Ông ta đã sắp xếp rõ ràng mọi mối quan hệ chính trị phức tạp trong huyện, khiến bề ngoài các phe phái trông vẫn đoàn kết hài hòa. Liễu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Đồng chí Phó Quốc Bằng đúng là rất biết ăn nói. Tôi chỉ hy vọng ngoài mặt các anh hoan nghênh tôi, nhưng trong lòng lại không từ chối tôi là tốt rồi. Không đâu không đâu, cán bộ huyện Trung Bình chúng tôi đều biết Bí thư Liễu là vị lãnh đạo kỷ luật sắt đá và công chính nhất tỉnh Giang Nam. Tất cả chúng tôi đều vô cùng khâm phục. Phó Quốc Bằng lại tiếp tục thi triển công phu định nọt. Ông ta thật lòng hy vọng Liễu Kinh Vũ đừng đưa ra những yêu cầu khiến họ khó xử. Nhưng điều đó có thể sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 17 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.